Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 1179, Ngụy Thường vs Brett. Diệp Hoa đưa tay đem Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, thấp giọng nói ra: "Bạch Chỉ, ngươi nói Ngụy Thường sẽ phản bội ta sao?" Đông Hoàng Bạch Chỉ ánh mắt một mảnh kinh hãi. "Ngụy Thường phản bội? Cái này sao có thể?" Tại Đông Hoàng Bạch Chỉ tâm lý, Ngụy Thường là cái tận trung cương vị công tác thuộc hạ. Ngày bình thường nhìn rất lợi hại chất phác, đối Đường Vi cũng là che chở có thừa. Dạng này người sẽ phản bội Đông Hoàng Bạch Chỉ không thể tin được. Làm sao lại thế? Ngụy Thường tên kia thông minh đây. Đông Hoàng Bạch Chỉ an ủi nói ra. Hiện tại cũng chỉ có thể an ủi. Chỉ sợ hiện tại Diệp Hoa đều thu hoạch được tin tức chính xác. Vậy liền vô cùng phiền phức. Thông minh cái rắm, đều là trang, giống như trước đây, làm việc không động não. Diệp Hoa hung hăng nói ra, khí thế trở nên vững vàng, không nghĩ tới vừa mới xử lý tốt mẫu thân sự tình, Ngụy Thường lại làm phản. Loại cảm giác này thật không tốt. Diệp Hoa, hiện tại không thấy được người, còn không thể quá sớm có kết luận. Đông Hoàng Bạch Chỉ cẩn thận nói ra, loại sự tình này nhất định phải trông thấy người mới được. Diệp Hoa cảm giác cũng thế, vẫn là muốn trông thấy người mới có thể giữ lời. Mà ở hiện trường phát hiện án, Brett kết thúc cùng Tôn Thượng trò chuyện, thấp giọng nói ra, Tuyệt Thiên, Tôn Thượng để cho chúng ta tiếp tục điều tra, khẳng định phải điều tra rõ ràng. Trước hết để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày tốt. Tuyệt Thiên có chút suy yếu, hiện tại liền hóa thành hình người khí lực đều không có. Brett gật gật đầu, chúng ta tìm chỗ an toàn. Ngay tại lúc Brett vừa mới nói xong, toàn bộ bầu trời bị một đoàn hắc ám bao phủ. Lập tức hàng hạ một đạo tấm màn đen. Hắc trọng hôm sau, theo một tiếng quát lớn, toàn bộ thế giới phảng phất bị bóng tối bao trùm. Tại liên lạc với bên ngoài trong nháy mắt đoạn, ôm Tuyệt Thiên Brett sắc mặt âm trầm. Tuyệt Thiên càng là lộ ra kinh hãi thần sắc. Ngụy Thường, tại Brett trước người cách xa, xuất hiện Ngụy Thường thân ảnh. Brett nhìn lấy Ngụy Thường, phát hiện Ngụy Thường thần thái cùng ăn mặc đều biến. Trước kia Ngụy Thường giữ lại tóc húi cua, nhưng là hôm nay Ngụy Thường vậy mà để tóc dài. Thậm chí còn có tinh xảo búi tóc, mặc trên người hắc sắc gấm lụa, cho người ta một loại rất lợi hại không tốt cảm giác. Thậm chí nhìn quen tóc húi cua Ngụy Thường, lại nhìn cái này, phảng phất không là cùng một người. Rốt cục đợi đến các ngươi, trong dự liệu, bất quá cũng thế, Tôn Thượng nhất định sẽ làm cho Tuyệt Thiên ngươi đến. Không yên lòng, lại thêm Brett ngươi. Ngụy Thường hai tay thả ở sau lưng, nhẹ nói nói, ngoài miệng mang theo một chút xíu ý cười. Tuyệt Thiên đứng tại Brett trong ngực, trầm giọng hỏi, Ngụy Thường, ngươi làm phản, đây không tính là làm phản đi, tìm tới mới cách sống mà thôi. Ngụy Thường cười nhạt nói, xác thực cùng trước kia tưởng như hai người, trước đó Ngụy Thường rất trầm ổn, căn không sẽ lộ ra dạng này nụ cười. Nhưng là hiện tại Ngụy Thường tựa như thả tự mình giống như, khó mà tin được, đây là Ngụy Thường. Brett hiện tại đều không thể không tin tưởng Ngụy Thường xác thực làm phản. Vậy ngươi bây giờ cách sống là cái gì? Tuyệt Thiên trầm giọng chất vấn. Ngụy Thường xách một tiếng, hít sâu một hơi nói ra, giết các ngươi đi. Brett cùng Tuyệt Thiên sầm mặt lại. Vạn vạn không nghĩ đến Ngụy Thường làm phản chuyện thứ nhất cũng là muốn giết mình bọn người. Vì phòng ngừa các ngươi thông chi Tôn Thượng, ta cố ý ở chỗ này sớm thiết hạ hắc trọng hôm sau. Chỉ muốn các ngươi hơi dùng điểm tâm, liền sẽ phát giác được. Bất quá ta cũng đang chờ a. Tuyệt Thiên ngươi vẫn là dùng bệnh tăng nhãn áp. Tuyệt Thiên sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Ngụy Thường cũng là đang chờ mình dùng bệnh tăng nhãn áp. cái này hắc hóa bản ngụy thường biến thành rất lợi hại thông minh. Tuyệt thiên ngươi nếu là không dùng bệnh tăng nhãn áp, các ngươi hai cái cộng lại, ta còn thực sự không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, tính khí nóng này Brett tức giận quát. Làm sao? Xem thường ta sao? Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi? Ngụy Thường khẽ cười một tiếng, lung lay ngón trỏ. Dĩ nhiên không phải, nếu như Brett một mình ngươi, chia 5 năm, nhưng là hiện tại còn mang theo một cái suy yếu tuyệt thiên. Như vậy thì chia 3-7. Đương nhiên nếu như ngươi mặc kệ tuyệt thiên chết sống, chúng ta vẫn là chia 5 năm. Nhìn lấy Ngụy Thường này nụ cười quỷ dị, Brett muốn chọc giận nổ, cũng nghĩ không ra cái gì mắng chửi người câu. Bỉ ổi, tôn thượng để cho chúng ta học tập nhân tính. Ta cảm thấy bỉ ổi cũng là nhân tính một loại, nhưng loại này bỉ ổi không phải là không thông minh đâu. Tuyệt thiên, ngươi cái này trong đoàn đội đầu não đảm đương muốn đổi ta. Đáng tiếc ta không phải trong đoàn đội ngươi. Tuyệt thiên móng vuốt chỉ Ngụy Thường, trầm giọng quát, Ngụy Thường, ngươi liền không sợ tôn thượng sao? Ngươi cho rằng tôn thượng sẽ bỏ qua ngươi sao? Sợ, ta đương nhiên sợ tôn thượng. Tôn thượng cường đại như vậy, ta làm sao có thể không sợ đâu? Vậy ngươi còn dám phản bội tôn thượng? Tuyệt thiên lạnh giọng chất vấn. Ngụy Thường than nhẹ một tiếng, ta là sợ tôn thượng, nhưng không nói không dám phản bội. Đây là có khác nhau. Nếu như bởi vì sợ mà không đi làm, dùng tôn thượng lời nói tới nói, đó cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tuyệt thiên một chút tìm không thấy phản bác điểm, nhìn lên trước mặt Ngụy Thường, lộ ra như thế lạ lẫm. Chớ nói nhảm, đánh đi. Brett trực tiếp đem Tuyệt thiên nhét vào bộ ngực mình bên trong. Cái sau một mặt mộng bức, huyền thải bảo bối tháng. Một thanh lộng lẫy cung ngưng kết tại Brett trong tay. Trong ngực Tuyệt thiên thấp giọng nói ra, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Brett một cái thuấn bộ, đem khoảng cách kéo ra rất xa. Tay phải khoác lên trên dây, kéo thành trăng tròn hình dáng. Một đạo từ thuần năng lượng ngưng kết tiễn ra hiện tại trên cung. Khí tức khủng bố hướng phía bốn phía tán đi. Ngụy Thường tóc dài đều lập tức phiêu động, quần áo trên người ào ào rung động. Brett, tại chúng ta toàn bộ trong đoàn đội mặt, đối lẫn nhau nhận biết đó là tương đối quen thuộc, ngươi cũng phải cẩn thận. Ngụy Thường khẽ cười nói. Tuyệt thiên thấp giọng nói ra, Brett, đừng nghe hắn nói chuyện giật gân, dựa theo chính mình mạch suy nghĩ đánh. Đủ. Các ngươi hai cái này vương bát đản không muốn gọi. Lão nương đánh nhau thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Tính khí nóng này Brett trực tiếp mắng lên. Tuyệt thiên đều mắt trợn trắng. Thành thành thật thật rút vào Brett ngực trong miệng. Nữ nhân này thật sự là không thể trêu vào nha. Có thời gian mắng chửi người, vẫn là muốn như thế nào không chết mới tốt. Ngụy Thường nhẹ nói. Hai tay tản mát ra một tầng hắc vụ, chậm rãi rơi trên mặt đất, dung nhập bên trong, tối chi quỷ trùng, Ngụy Thường nhẹ giọng kêu, chỉ kiến giải mặt nhất thời tuôn ra vô số hắc sắc côn trùng. Loại này côn trùng bay được, tản ra thăm thảm hắc quang, cánh đập phát ra tiếng ông ông âm, Brett trước mắt liền xuất hiện một mảnh hắc sắc côn trùng. Liền cả Ngụy Thường thân ảnh đều nhìn không thấy. Điêu trùng tiểu kỹ, Brett buông ra tay phải. B.I.U. Một đạo bạch sắc tiễn mang theo khí tức bén nhọn hướng phía Ngụy Thường đánh tới. Cái này cũng thuộc về Brett bình A. Màu trắng tiễn trong nháy mắt liền tiến vào hắc trùng trong đống. Loáng thoáng còn có thể trông thấy bạch sắc quang mang. Brett sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngụy Thường đứng tại chỗ căn bản không hề động, màu trắng tiễn tựa như mây khói giống như đụng vào Ngụy Thường mi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.